Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, nội loạn. Cái này làm sao có thể? Nguyệt Phong nghe xong thì mắt choáng váng. Chính mình hành hạ như thế nửa ngày, không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình nữ nhi duy nhất cấp mắc vào. Làm sao lại không được? Lão Nguyệt, ta nói cho ngươi, họ Bạch ở bên ngoài muốn đánh thương tổn bọn họ đầu dê binh người. Đừng nói cho ta sự kiện này không có Trăng Đình tham dự. Có thể, chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà Hồ Vi cũng không có cho hắn quá nhiều máy sẽ xem xét. Bực bội mà đưa tay vung lên. Sự kiện này thì quyết định như vậy. Hồ Yên thu thập một chút, xem như Nguyệt Đình nha đầu, cùng nhau đưa qua tốt. Cho dù về sau bị Bạch Gia Bảo biết, cũng nói cũng không được gì. Không thể nha. Nguyệt Phong phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, không ngừng mà cấp Hồ Vi dập đầu nói. Bảo chủ, ta lão Nguyệt nhưng là Nguyệt Đình cái này một đứa con gái. Ngày sau có thể nhẫn tâm đem nàng hướng hố lửa đẩy đâu. Van cầu ngươi, nể tình ta Nguyệt Phong nhiều năm như vậy đối với ngài trung thành tuyệt đối phần phía trên. Tha tiểu Nguyệt đi. Đối với Nguyệt Phong cầu tình, còn lại ba vị trưởng lão đồng dạng là có chút đồng tình. Bất quá nhìn lấy Hồ Vi rất không nhịn được bộ dáng, lại rất không muốn đi tiếp xúc hắn rủi ro. Mà Nguyệt Phong nhưng như cũ quỳ ở nơi đó cầu khẩn. Từ tại trên mặt đất đều là thạch đầu. Cũng không lâu lắm, trán liền từ lúc đầu bọc lớn biến thành chảy xuôi máu tươi. Cầu van xin ngài, bảo chủ, bỏ qua cho tiểu Nguyệt đi. Ta Nguyệt Phong cả một đời đều sẽ cảm niệm ân tình của ngài. Tam cô, lão Mạc, van cầu các ngài, giúp ta cùng bảo chủ van nài đi. Ta Nguyệt Phong nhưng là tiểu Nguyệt một đứa con gái như vậy. Chấm ngoặc kép, một đứa con gái mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Hướng Trúc trong bụng, không cũng mang lấy con của ngươi sao? Ngươi làm Hồng Hồ bảo trưởng lão, tự mình cùng đệ tử của mình tăng tiệu với nhau. Nếu như truy cứu tới, ngươi cũng khó thoát trừng phạt. Đi, sự kiện này cứ làm như vậy đi. Đều đi ra ngoài cho ta. Đừng ở quấy rầy ta. Hồ Vi gặp Nguyệt Phong vẫn như cũ không dứt, không khỏi lệ thanh nộ hống lên. Giống còn về sau, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Thân thể hướng cái ghế trên lưng khẽ nghiêng. Một bộ không tiếp tục để ý mọi người bộ dáng. Bảo chủ, ngươi không thể làm như vậy. Ta có thể thì một đứa con gái như vậy. Chấm ngoặc kép, ta nói cho ngươi. Nguyệt Phong, khát tổng như thế không dứt. Thật chọc tới ta. Trực tiếp đem ngươi ném vào đại lao. Nói bừa đại sơn, còn cùng cái kia xử chứ làm cọc gỗ đâu. Khiến người ta đều cho ta mang đi ra ngoài. Hồ Vi vô cùng bực bội mà quát. Có mệnh lệnh, nói bừa đại sơn không thể không kiên trì xoay người lại nâng Nguyệt Phong. Lão Nguyệt, quên đi thôi. Bảo chủ cũng là vì chúng ta Hồng Hồ bảo tốt. Nếu như không giao ra lời nói, vạn nhất họ Bạch cấp nhãn, vậy chúng ta toàn tộc người nào đều không sống nổi. Thì đúng vậy a, lão Nguyệt, làm trưởng lão, người muốn lấy đại cục làm trọng mới đúng. Tuy nhiên chúng ta cũng đều rất không nỡ tiểu Nguyệt. Có thể cái này không phải cũng là chuyện không có biện pháp mà. Nếu như muốn hận a, vậy ngươi thì hận Bạch Gia Bảo tốt. Nếu không phải bọn họ bức bách, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu. Ngoặc kép. Ngay tại này còn lại trưởng lão cũng bắt đầu an ủi Nguyệt Phong thời điểm. Nguyệt Đình đột nhiên quay người, hướng tại cửa ra vào không xa Trầm Phong chạy tới. Một bên chạy một bên hô. Ta đừng đi Bạch Gia Bảo. Trầm công tử, nhanh lên mau cứu ta à. Ta tử cũng sẽ không đi Bạch Gia Bảo. Ta tuyệt đối không thể rơi vào những cái kia xúc sinh trong tay. Tướng công, ngươi nhanh lên mau cứu ta à. Hồ Yên gặp Nguyệt Đình động tác, lập tức làm theo. Các ngươi đều làm gì? Người tới, đem bọn hắn bắt hết cho ta. Hồ Vi cọ một chút đứng người lên, hướng về phía bên ngoài một trận gào thét. Bên ngoài chạy vào cáo tốt lập tức tiến lên bắt lấy Nguyệt Đình cùng Hồ Yên. Mang lấy cánh tay đem trói lại. Nguyệt Phong thấy một lần khuê nữ bị bắt, đột nhiên đứng người lên, tức giận hô, dừng tay cho ta. Sau đó dùng tay chỉ Hồ Vi nói ra. Đều tại ngươi. Từ khi ngươi gánh Nhâm Bảo chủ đến nay. Chúng ta Hồng Hồ Bảo có thể từng có một ngày ngày tháng bình an. Ngươi luôn luôn đem trách nhiệm đẩy đến trên thân người khác. Ngươi chẳng lẽ thật không biết. Chính là bởi vì sự bất lực của ngươi. Ngươi nhu nhược. Ngươi chẳng biết xấu hổ. Mới có thể để cho ta Hồng Hồ Bảo rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Cái này còn chưa tính. Hôm nay, ngươi lại còn muốn đem ta duy nhất khuê nữ đẩy đi ra chịu chết. Đã ngươi không muốn để cho ta tốt hơn. Vậy chúng ta người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói đến đây, Nguyệt Phong đột nhiên tránh thoát nói bừa Đại Sơn nâng. Trong ngực sờ soạng một chút. Sau đó cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Mấy người tất cả đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Nguyệt Phong. Không biết hắn muốn làm trò gì. Bảo chủ, muốn không Nguyệt Đình coi như xong. Đúng vậy a, những năm gần đây, lão Nguyệt một mực trung thành tuyệt đối. Làm như vậy xác thực để hắn đau lòng. Như vậy đi, ta trước mang chút thức ăn. Đi bên ngoài cùng Bạch Gia lượn vòng. Các ngươi hai cái vẫn là đi trước khuyên hắn một chút đi. Đừng để lão nhân này tại làm ra cái gì chuyện hồ đồ. Mạc Hồng thở dài, mặt ủ mày trao đi ra ngoài. Cho tới nay, Nguyệt Phong làm Hồng Hồ Bảo trưởng lão. Chỉ ít tại Hồ Vi trước mặt, cho tới bây giờ đều là tất cung tất kính. Không có bất kỳ cái gì ngỗ nghịch. Nói bừa vì chính mình cũng không nghĩ tới. Hôm nay, hắn hội phát lớn như vậy tính khí. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là một bụng oán khí. Không dùng khuyên hắn, hắn cho là hắn là ai. Nói cái gì chúng ta đều phải nghe sao? Ta làm như vậy, còn không phải là vì chúng ta Hồng Hồ Bảo. Hừ, nếu như hắn thật cho ta chọc ra loạn gì, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Cũng không lâu lắm, trong đại sảnh chỉ còn lại có Hồ Vi một người. Chỉ thấy hắn đi vào Trầm Phong bên người. Bực bội đi tới đi lui. Dù sao cùng mình nhiều năm thủ hạ đắc lực làm ra lớn như vậy mâu thuẫn. Mặc cho ai tâm tình đều tốt không ở đâu. Đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi. Cái nào sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hồ Vi càng nghĩ càng lên. Quơ lấy bên cạnh một cái vật phẩm trang sức phía trên cây gỗ. Đối với Trầm Phong cũng là một trận cuồng. Quất, Trầm Phong thần thức tuy nhiên lâm vào trong bóng tối. Nhưng cảm giác đau lại vẫn phải có. Đang bị Hồ Vi rút vài cái về sau. Cảm giác đau đớn lập tức để hắn càng thêm khó chịu lên. Ôi, người nào mẹ nó đánh ta. Ôi, ra tay còn đúng là mẹ nó thẳng hắc. Trầm Phong liều mạng mắng lấy. Có thể tất cả thanh âm vẫn như cũ bị hắc ám bao phủ. Phía ngoài nói bừa làm căn bản nghe không được tí xíu thanh âm. Không xong, tiểu tử. Ta cảm giác cái kia Long Ngâm Bàn bắt đầu hấp thu thần trí của ta. Ngay tại Trầm Phong kêu rên. Thời điểm, Hồng Long đột nhiên nói ra. Vậy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ta nói cho ngươi, chỉ cần để cho ta tỉnh táo lại. Ta thì có biện pháp đối phó đám này sủng vật. Ngươi xác định có thể làm. Nếu như đổi thành ta đến khống chế. Tuy nhiên đối thần trí của ngươi có thể tạo thành thương tổn. Nhưng ít ra có thể có cùng ngoại giới trao đổi cơ hội. Đừng nói nhảm, người cái kia tác dụng không có lớn như vậy. Mau đưa thần thức phân cho ta một số. Ta đến xong, Trầm Phong nhịn đau, gấp giọng thúc đến. Tốt a, liền để tiểu tử ngươi chiếm điểm tiện nghi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có đùa cái gì nhiều kiểu nhi. Vì để tránh cho hai người tất cả đều chết ở chỗ này. Hồng Long chỉ lựa chọn tốt thỏa hiệp, tuy nhiên đối Trầm Phong nhân phẩm không quá tin tưởng, nhưng vẫn là theo tâm lý an ủi góc độ. Cảnh cáo một tiếng, yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Hồng Long không nói thêm gì nữa, cưỡng ép chịu đựng đau đớn kịch liệt, liều mạng cuồng hống một tiếng, đem thần thức phân ra một luồng. Trầm Phong ánh mắt tuy nhiên nhìn không thấy. Bất qua hắc ám nhưng thật giống như đối chia ra thần thức không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại Trầm Phong triệu hoán dưới, cực nhanh cùng Trầm Phong thần thức liền cùng một chỗ. A, lại là loại cảm giác này. Trầm Phong chưa từng có hấp thu qua những người khác hoặc động vật thần thức. Nhưng lại tại song phương thần thức tiếp xúc một sát na. hắn lại có loại vô cùng cảm giác sảng khoái. Nguyên bản loại kia bị cưỡng ép áp lực, trói buộc cảm giác bắt đầu chậm rãi biến đến thư giãn lên. Chỉ ít tại hấp thu một luồng thần thức về sau, vừa mới loại kia kịch liệt đau đầu vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật thoải mái. Trầm Phong nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ở vào loại trạng thái này, không có vô ý thức mãnh liệt hút vài hơi. Loại cảm giác này, tựa như khát nước người đột nhiên uống đến nước. Đói khát người đột nhiên ăn vào bánh bao. Lại hoặc là nhẫn nhịn một ngày tiểu tiện. Đột nhiên đạt được một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết. Chậc chậc, tư vị kia nhi thật là. Chấm ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong say mê trong đó thời điểm. Đột nhiên nghe được Hồng Long một trận kêu rên. Dừng lại, mau dừng lại. A, chấm ngoặc kép, ta cái này còn không quá đầy đủ đâu. Người gấp cái gì? Đang ngủ say người đột nhiên bị người đánh thức. Tất nhiên sẽ có một cỗ oán khí ngút trời. Trầm Phong lúc này đã là như thế. Đối Hồng Long đánh gãy rất là bất mãn. Tâm tình khó chịu lại đột nhiên hít hai cái. Toàn bộ tinh thần lập tức khôi phục. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình thấy được bên cạnh mình. Vậy mà thẳng tắp nằm một cái ngón tay cái kích cỡ tương đương Hồng Long. A, lão Hồng, đây là ngươi sao? Ngươi nhà làm sao nhỏ như vậy? Bất quá, Trầm Phong vấn đề cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trầm Phong hiếu kỳ thứ tiến đến trước mặt. Làm sao? Giả chết đâu? Chẳng phải hút ngươi tí xíu thần thức nha? Ngươi đến mức dạng này. Bất quá, nguyên bản thì so sánh hư nhược Hồng Long. Lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Căn bản là không có cách trả lời Trầm Phong vấn đề. Làm sao còn không nói? Vậy ta thì lại hút hai cái a. Làm sao? Còn không nói đúng không? Vậy thì tốt, ta coi như ngươi chấp nhận a. Trầm Phong nói, nhịn không được lại mãnh liệt hít một hơi. Bởi vì lần này Trầm Phong là đang ngó chừng Hồng Long. Cho nên, Hồng Long biến hóa tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn phát hiện mình tại mãnh liệt hít một hơi về sau. Nguyên bản ngón tay cái kích cỡ tương đương Hồng Long. Đột nhiên co quắp một trận. Sau đó tại 2 giây. Vậy mà lại co lại nhỏ một vòng. Không nghĩ tới đối thương tổn của ngươi lớn như vậy a. Vậy ngươi mới vừa rồi còn suy nghĩ hấp thu thần trí của ta. Xem ra ngươi thật đúng là không có hảo ý. Vì báo đáp ngươi, làm sao cũng phải lại hút mấy cái. Trầm Phong nói xong, đột nhiên lại hút 2 cái. Hồng Long thần thức lập tức giống như bị chạm điện. Một trận run rẩy giống như run rẩy về sau. Biến thành to bằng ngón út nhỏ. Mà lại nguyên bản đỏ bừng nhan sắc cũng bắt đầu biến đến có chút trong suốt lên. Lúc này, Trầm Phong cảm thấy mình lập tức sảng khoái tinh thần lên. Nếu như nói trước kia thần thức là cục gạch, như vậy hiện tại trạng thái hoàn toàn có thể cùng một khối thép tấm sánh ngang. Tốt, hiện tại đến anh em biểu diễn thời điểm, muốn dùng cái này phá bản luyện hóa lão tử. Vậy liền để các ngươi nhìn một cái anh em lợi hại. Trầm Phong đích nói thầm một câu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Lên, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.